tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 5, góc truyện audio.com. Luật sư, hả, cái quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải tụi bây là bạn bè à, tổng tài mang biểu cảm tôi đã tính toán cả rồi, chờ luật sư trả lời. Theo quy định của pháp luật thừa kế di sản phải đóng thuế, với mấy người giàu sụ như tổng tài thì khoản thuế lên đến tận 75. Tuy nhiên trừ thuế rồi vẫn còn rất nhiều tiền. Nhưng nếu đối tượng là vợ chồng, khi một bên bỏ mạng đột ngột vì bạn đời được cùng hưởng tài sản nên di sản sẽ được tự động chuyển sang đứng tên của bên kia. Luật sư càng nghĩ, mặt ổng càng đơ ra, má ơi cái này mà tính toán gì, cái cách này. Hình như cũng được lắm. 9. Bản thân cảm thấy dạo này tổng tài cứ kỳ lạ thế nào ấy, nghĩ lại, hình như bắt đầu từ lúc hắn đề nghị tổng tài đi kiểm tra sức khỏe. Biểu hiện cụ thể ở chỗ, hình như không còn cuồng làm việc nữa. Gần đây, mỗi ngày tổng tài đều hẹn hắn ra ngoài. Chẳng hạn như hôm nay hai người mới tiêu 10 đồng đi hết lộ trình tàu điện ngầm. Đi dạo kiểu này chẳng những có máy lạnh miễn phí, có chỗ ngồi, mà còn tiết kiệm cực kỳ. Sau khi đi xong, hai người tạm biệt nhau như mọi khi tổng tài lại nhìn bản thân với đôi mắt nho nhỏ có vẻ ngập ngừng. Bản thân thấy mình không làm lơ được nữa rồi. Chắc chắn tổng tài đã khám ra thứ gì không hay rồi, nhưng hỏi hắn thì hắn không chịu khai, chỉ nói. Không sao cả, hừ, bản thân sao mà tin được. Hồi giờ tổng tài không thể giấu bản thân chuyện gì, nhưng lần này hắn không chịu nói ra. Bản thân tôn trọng hắn nên mấy hôm nay luôn kiên nhẫn ở bên hắn. Nhưng mà rõ ràng tổng tài muốn nói gì đó với hắn, vậy hắn hỏi cũng được. Nhỉ, tổng tài cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? Bỗng nhiên bản thân kéo cổ tay tổng tài mới phát hiện nó đã nhỏ hơn trước rất nhiều, hắn nhíu mày. Khách trương.